Tu La Vũ Thần, chương 3401, trò hay bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng sợ là, hắn đã không có lựa chọn còn không đối đãi. Sở Phong trả lời, cái kia vô danh tinh vẫn thanh âm, liền đã vang lên. Chẳng biết lúc nào, hắn đã từ cái kia đại trận bên trong đi ra, giờ phút này đang tại hướng Sở Phong cùng Hồ Tiên Nương Nương đi tới. Tiền bối, ta Ly Lạc tỷ thế nào? Sở Phong lo lắng hỏi. Người quan tâm nàng gọi tỷ tỷ. Hơn hết vậy có thể hiểu được nàng dù sao tuổi tác lớn hơn ngươi. Vô danh tinh vẫn cười cười, sau đó nói ra. Tính mệnh không lo, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chỉ là cái này nghịch hướng phong ấn có chút lợi hại, muốn giải khai cực kỳ khó khăn. Ta có một trận có thể phá nó phong ấn, nhưng ta trận này cần 100 gốc quỷ phong thảo mới được. Quỷ phong thảo là một loại rất khó được thảo dược, hơn hết vừa vặn, cái kia đại trận bên trong có chúng ta thi triển trận pháp thấp xuống đại trận kia lực lượng, nhưng cũng có một chút tác dụng phụ, chính là chúng ta không thể tiến vào đại trận. Cho nên chuyện này, còn cần ngươi đi hoàn thành. Cái này không có vấn đề, chỉ là tiền bối, cái kia quỷ phong thảo là dáng dấp ra sao? Sở Phong hỏi, đây cũng là quỷ phong thảo. Vô danh tinh vẫn ngón tay một điểm, từ nó lòng bàn tay một đường kết giới chi lực ngưng tụ mà ra, hội chế thành một cọng cỏ bộ dáng. Cỏ này phi thường chân thực, hoàn mỹ hiện ra, cái kia quỷ phong thảo bộ dáng. Sở Phong, nói cho ngươi một sự kiện, lệnh Hồ Hồng Phi vậy đi tới cái kia đại trận bên trong, đồng thời. Hắn đã sớm tiến nhập đại trận kia, cho nên ngươi ngược lại là có thể, sớm gặp ngươi một chút đối thủ. Vô danh tinh vẫn vừa cười vừa nói. Lệnh Hồ Hồng Phi sao? Nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt không tự chủ được lại lần nữa nhìn về phía đại trận kia. Sở Phong căn bản không nhìn thấy đại trận kia tình huống nội bộ, tự nhiên cũng là không nhìn thấy lệnh Hồ Hồng Phi, nhưng là nghĩ đến lệnh Hồ Hồng Phi, lúc này ở cái kia đại trận bên trong, Sở Phong nội tâm lại là nhấc lên gợn sóng. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong vậy đã rõ ràng, tại dư luận dẫn tới dưới, hắn cùng lệnh Hồ Hồng Phi nhất định có một trận chiến. Huống hồ, bây giờ tổ võ tinh vực, rất nhiều người đều cảm thấy, lệnh Hồ Hồng Phi so Sở Phong phụ thân Sở Hiên Viên còn mạnh hơn. Mà Sở Phong, nhưng cũng không cho rằng như vậy. Lấy phụ thân hắn thân phận cùng thực lực tự nhiên không có khả năng ra tay với lệnh Hồ Hồng Phi. Nhưng Sở Phong cảm thấy, hắn có cần phải thay phụ thân hắn xuất chiến. Cho nên Sở Phong đã ở trong lòng, thanh lệnh Hồ Hồng Phi xếp vào, mình nhất định phải đánh bại trong danh sách. Sở Phong, cái kia khảo hạch vậy sắp kết thúc rồi, ngươi đi vào trước đi, ngươi có thể sớm lựa chọn, ngươi muốn tiến vào đại môn. Vô danh tinh vẫn nói ra, đa tạ tiền bối, Sở Phong ôm quyền, tuy nói, Sở Phong biết, vô danh tinh vẫn cùng Hồ Tiên Nương Nương, có thể là muốn lợi dụng hắn lực lượng, làm bọn hắn muốn làm sự tình. Nhưng vô danh tinh vẫn hẳn là thật tại vì Bạch Ly Lạc mở ra phong ấn. Phần ân tình này, Sở Phong không thể không tạ. Nói lời cảm tạ về sau, Sở Phong liền đứng dậy phi hành, lại đi tới đại trận kia trước, Sở Phong trực tiếp đi vào cái kia cầm tinh chuột vào trong miệng. Vậy mà lựa chọn chuột, đây chính là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Hồ Tiên Nương Nương lộ ra thất vọng ánh mắt, có lẽ, hắn là muốn ổn bên trong cầu thắng đi, dù sao. Hắn chỉ muốn tìm quỷ phong thảo. Vô danh tinh vẫn nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là con trai của Sở Hiên Viên, không nên dạng này không có dã tâm. Hồ Tiên Nương Nương nói ra, hắn làm dạng này lựa chọn, ngươi nói hắn không có dã tâm, cái này thuyết phục. Nhưng ta cảm thấy, hắn có thể là nóng lòng trợ giúp bằng hữu mở ra phong ấn. Ngươi có thể nói hắn không có dã tâm, ta lại cảm thấy, hắn có thể là trọng tình trọng nghĩa. Vô danh tinh vẫn nói ra, nghe được lời này, Hồ Tiên Nương Nương ngược lại là cười cười. Ngươi nói như vậy, ngược lại để ta nhớ ra rồi, kỳ thật Sở Hiên Viên tiểu tử kia cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa hạng người. Năm đó Sở Hiên Viên, lấy tiểu bối thân phận, khuất nhục các tộc cường giả, có được cướp đoạt cổ phong bên trong di tích có lợi nhất cơ hội. Nhưng vì cứu hắn một người bạn, hắn lại bỏ cổ phong bên trong di tích toàn bộ chí bảo. Nhưng Sở Hiên Viên năm đó làm lựa chọn thời điểm, thế nhưng là lửa xém lông mày, hắn như lựa chọn di tích chí bảo, bạn hắn chắc chắn phải chết. Mà cái này Sở Phong hôm nay, nhưng xa còn lâu mới có được bị buộc đến loại kia ruộng đồng. Cho nên, đến cùng là trọng tình trọng nghĩa, vẫn là dã tâm không đủ, còn cần lại quan sát mới là. Hồ Tiên Nương Nương nói ra, người cũng nói cần quan sát, vậy chúng ta gì không ngày sau làm tiếp kết luận. Vô danh tinh vẫn vừa cười vừa nói, ta cũng chỉ là cảm khái mà thôi nha. Hồ Tiên Nương Nương lộ ra hoạt bát dáng tươi cười. Về phần Sở Phong, hắn lựa chọn cái này cầm tinh chuột cửa vào, tự nhiên không phải là bởi vì cái này cầm tinh chuột an ổn nhất, mà là bởi vì cái này cầm tinh chuột bên trong thầm nghĩ. Sở Phong tiến vào cầm tinh chuột cửa vào về sau, liền lập tức dùng thiên nhãn, tìm kiếm cái kia thầm nghĩ phương vị. Rốt cục, Sở Phong tại một vị trí, phát hiện sơ hở. Phát hiện về sau, Sở Phong liền vội vàng bắt đầu bày trận. Muốn mở ra thầm nghĩ cửa vào, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Sở Phong ở chỗ này cũng là hao phí trọn vẹn 2 canh giờ. Thế nhưng là bình thường tới nói, lấy Sở Phong bực này tu vi người, nhiều nhất 1 cái canh giờ, liền đủ để thông qua cái này cầm tinh chuột. Cái này Sở Phong, tại sao lâu như thế còn không có dùng tiến vào đại trận? Hồ Tiên Nương nương cau mày hỏi, hẳn là xảy ra biến cố gì? Ngay cả Vô Danh Tinh vẫn, cũng là mắt lộ ra không hiểu, trong lúc mơ hồ có một vẻ lo âu. Sở Phong tại cái kia cầm tinh đầu chuột sọ bên trong, bọn hắn là không nhìn thấy Sở Phong, thế nhưng là chỉ cần Sở Phong tiến vào đại trận, bọn hắn bằng vào thủ đoạn đặc thù, là có thể nhìn thấy. Mà trọn vẹn 2 canh giờ, bọn hắn vẫn không thể phát hiện Sở Phong tiến vào đại trận, tự nhiên sẽ có chút không hiểu. Ông, đúng lúc này, tại đại trận cái kia 12 cầm tinh cửa vào trước đó, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn kết giới môn. Nhìn thấy kết giới kia môn, Hồ Tiên Nương nương cùng Vô Danh Tinh vẫn không khỏi liếc nhau một cái. Xem ra trò hay muốn bắt đầu. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này kết giới môn đại biểu cho cái gì. Trận kia khảo hạch đã kết thúc mà tất cả thông qua khảo hạch người, đều đem từ kết giới kia trong môn trực tiếp đi ra, đi vào đại trận kia cửa vào trước đó. Có thể gọi hắn những bọn tiểu bối kia đi ra. Vô Danh Tinh vẫn nói ra, hy vọng cái này thật là trận trò hay, cũng đừng để cho ta thất vọng đâu. Hồ Tiên Nương nương đầy mắt mong đợi cười cười. Mà nàng này nói cho hết lời liền 2 tay điệp ra, bóp ra một đạo pháp ấn, mà theo trong miệng nàng, phức tạp khẩu quyết không tuyệt vọng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có một đạo kết giới môn, vậy tại đại trận cửa vào trước chậm rãi mở ra. Cảm nhận được bên ngoài động tĩnh, Sở Phong cũng là lập tức đình chỉ phá giải cửa vào, đồng thời bày trận đem che giấu, đứng dậy vọng tưởng cầm tinh chuột lối vào. Xem ra là bọn hắn tới. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.